cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 342, bị vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc An công chúa tức đến mức toàn thân run rẩy, không buồn lui về hậu viện thăm thái tử phi. Nàng liền lên xe rời đi, hô hấp dồn dập, trong lòng ngổn ngang uất ức. Nàng dùng khăn lụa chấm nước mắt, tấm lòng thành ý đến thăm huynh trưởng, kết quả lại bị hắn toan tính như vậy. Đồ vô dụng, gặp chút chuyện đã tay chân luống cuống. Bản cung là muội muội ruột duy nhất của hắn, vì giúp hắn kéo người gom tài mà bị gả cho một kẻ thô lỗ quá vợ, há chẳng phải là đem ta bán đi sao? Hắn vô dụng đến vậy còn có thể làm hoàng đế được sao? Khi xưa Lý Tịnh vì bảo vệ ca ca ruột mà suýt chút bị phụ hoàng xử tử vì đánh Lý Chân, còn ngươi thì sao? Thật nực cười khi còn tưởng rằng bản thân đã làm vì ta không ít. Nàng vẫn nhớ như in lần đến doanh trại ngoại ô tìm thái tử, trong hành cung những nam tử gặp được toàn thân đầy mùi hôi khó chịu, ai nấy cao lớn thô lỗ, mở miệng ra là hàm răng vàng khè sứt mẻ, ánh mắt bọn chúng nhìn người, nếu không phải nể mặt thái tử, nàng sớm đã sai người đánh chết chúng. Không đúng, chẳng lẽ đây là ý của mẫu hậu? Nghĩ đến đó, nàng lại càng phẫn uất, lại càng bi ai, bản thân chịu bao khổ sở, mẫu hậu chẳng những không thương xót mà còn trách nàng khiến thái tử mất mặt. Một chút cảm thông cũng không có. Quả nhiên, trên đời này, chẳng thể trông cậy vào ai. Những vết thương ấy, khi mới phát đau đến hồn phiêu phách tán, nhưng lúc bắt đầu liền miệng, lại ngứa ngáy tận xương, hễ gãi là đau buốt. Nàng xoay bên nọ, trở bên kia, vẫn không thấy dễ chịu hơn. Càng nghĩ càng tức, nàng liếc nhìn nha hoàn thân cận đang ngồi trước xe, nghiến răng quát, dừng xe, xe dừng lại, các ngươi, cút xuống. Hai nha hoàn đã quá quen với tính khí quái đản của công chúa, vội vàng nhảy xuống xe. Nàng lập tức đứng dậy, vén váy, dùng khăn lụa quấn tay, thò xuống gãi nhẹ vết thương. Một lúc lâu sau, mới thấy dễ chịu đôi chút, lại khiến nàng nghĩ đến chuyện khác. Nghĩ đến Từ Khả, chưa bàn đến diện mạo tươi tắn, xuân sắc đang độ, chỉ riêng thân phận công chúa. Chẳng lẽ muốn kiểu nam nhân nào mà không có? Cớ sao lại để ta trải qua những chuyện này? Nàng tức giận gọi thị vệ đánh xe, nói ra một địa chỉ, nàng muốn đi tìm Từ Khả, không gọi nha hoàn lên xe. Xe ngựa cứ thế lộc cộc lăn bánh, hai nha hoàn kia đuổi không kịp, nhưng nếu không hầu cận bên cạnh, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng khó toàn mạng. Vì thế vừa đuổi theo vừa khóc. Xe đi một đoạn thì dừng lại, Ngọc An công chúa vén rèm nhìn ra, đã đến nơi Từ Khả trực nhật. Nàng nói với thị vệ, ngươi vào trong trực tiếp tìm Từ Khả, nói bản cung đang đợi hắn ở đây, nếu còn không ra bản cung sẽ tự mình vào, đến lúc đó chuyện giữa bản cung và hắn thiên hạ đều sẽ biết. Ý tứ uy hát pê lồ lộ. Thị vệ đánh xe chính là người từng đi cùng nàng đến doanh trại ngoại ô lần trước, hiểu rõ quan hệ giữa hai người, hắn chỉ phụ trách truyền lời, không dám suy nghĩ nhiều, liền xuống xe vào trong. Chẳng mấy chốc, hắn trở ra, nét mặt đầy nghi hoặc. Công chúa điện hạ, Ngọc An công chúa vén rèm, giọng lạnh lùng, sao, hắn vẫn không chịu ra gặp bản cung? Lửa giận bốc lên, nàng liền định bước xuống xe xông thẳng vào trong. Điện hạ, người trong kia nói Từ đại nhân đã từ quan 3 ngày trước rồi. Ngươi nói gì? Ngọc An công chúa kinh hãi. Từ quan rồi, vâng, đã dâng sớ cáo quan, rời đi luôn, từ đó chưa từng quay lại. Ngọc An công chúa ngây người. Nàng biết rõ, Từ Khả luôn say mê con đường quan lộ. Thái tử nâng đỡ hắn nhập quan, bản thân hắn cũng rất có tài, từng bước đi rất vững. Bao lâu đâu mà đã vượt xa kẻ khác mấy năm, vị trí hiện tại cũng vừa nhận, thế mà lại từ quan. Vì sao chứ? Nàng ngồi ngẩn ngơ trong xe ngựa. Cùng lúc đó, Triệu Mama đang bẩm báo cho Mặc Y về việc điều tra Chu Đông. Gần đây, hắn hành xử khá bình thường. Làm việc, về nhà, cũng thường gặp gỡ đồng liêu cùng bằng hữu cũ. Nếu xét theo hành động của Phùng Lệ Nương, thì thời điểm đó Chu Đông còn chẳng có mặt ở kinh thành. Cũng chẳng có năng lực can dự. Do vậy, chuyện kia hẳn không liên quan tới hắn. Chỉ là từ khi thê tử hắn trở về kinh, Phùng Lệ Nương liền đặc biệt ưu ái. Viện tử đang ở hiện nay, giá thuê gầy bằng nửa thị giá. Hơn nữa người hầu trong nhà cho hay, thê tử Chu Đông luôn thay Phùng Lệ Nương biện bạch, nói nàng bị oan, Chu Đông cũng chưa từng can ngăn. Còn một việc lạ là Chu Đông sau khi trở về, có thuê một viện nhỏ ngoài thành, trong đó sắp xếp vài thiếu niên. Nghe nói mỗi ngày theo sư phụ học văn luyện võ, nhưng từ sau khi Phùng Lệ Nương gặp nạn, viện ấy liền bỏ trống. Những thiếu niên đó từ đâu mà có? Có kẻ là mua về. Mặc Y khẽ nhíu mày. Việc này cần đến bạc. Chu Đông vốn là cô nhi, chẳng có gia sản, hắn trèo lên từ đáy xã hội, bổng lộc còn phải nuôi gia đình. Dù vương gia có ưu đãi, ngày hôm nay đã chẳng dễ dàng gì. Sao có thể xoay sở thêm những chuyện thế này? Là Phùng Lệ Nương chu cấp chứ gì? Hỏi qua biểu muội phu của Phùng Lệ Nương, hắn chỉ nói có giúp tìm người mua nhà, còn lại không biết gì. Thê tử hắn thì quen biết thê tử Chu Đông, nhưng lại không nhận ra Chu Đông. Ha, Mặc Y khẽ cười, nếu chỉ là thế, từ thuở nhỏ đã có giao tình. Phùng Lệ Nương quan tâm gia quyến Chu Đông. Chu Đông giúp phi tử của vương phủ bồi dưỡng nhân lực. Thêm 2 năm nữa, Lý Thiệu Phong có thể dùng đến rồi. Nói ra, cũng không đến nỗi vượt khuôn. Mặc Yên lắc đầu, nương nương nói thế là chưa phải. Chu Đông là người của vương gia, chỉ nên làm theo mệnh lệnh của vương gia. Triệu Mama nói, đêm đó, Lý Tịnh trở về phòng thì đã khuya. Sao nàng còn chưa ngủ? Hắn thấy tiểu thê tử vẫn ngồi bên đèn chờ mình. Đợi chàng đấy, muốn bàn chuyện của Chu Đông. Nàng giúp Lý Tịnh thay y phục, thay giày, chuẩn bị rửa mặt. Hắn làm sao? Lý Tịnh nghi hoặc. Mặc Y liền kể lại những điều Triệu Mama tra được cho Lý Tịnh nghe. Lý Tịnh nghe xong, hừ lạnh một tiếng, không ngờ hắn là kẻ hồ đồ, lại chẳng rõ mình đang theo ai. Phi tử của ta, con trai của ta, chưa có lệnh của ta. Hắn lấy tư cách gì mà dám tự tiện đào tạo người? Thật là không biết điều. Thiếp lo, phía sau còn có chuyện khác. Lý Tịnh thở dài, nàng cũng biết đấy, triều cục đã bắt đầu dao động, ẩn chứa nhiều cơ hội. Xưa nay, những người theo ta đều được rèn luyện lâu năm. Chu Đông là một trong số nổi bật nhất. Gan dạ, cẩn trọng, làm việc đâu ra đấy. Lúc này vốn là thời cơ lập công, thế mà hắn lại tự hủy đường tiến thân. Lẽ ra, hắn lắc đầu, không nói tiếp. Chu Đông, trong lúc Lý Tịnh còn chưa hay biết, đã bị từ bỏ, vương gia, lại có đại sự gì sao? Mặc Ít chớp mắt hỏi, sao nàng biết? Thiếp đoán ra thôi. Lý Tịnh ôm nàng vào lòng, đại sự thì không ít, mấy ngày nữa ta phải đi một chuyến. Đi Thương Châu sao? Không, Liễu Nhạc điều tra Vĩnh An quận vương, đã tra được manh mối. Việc này không đơn giản, ta phải đích thân đến đó. Ồ, Mặc Y gọi hắn vào trong rửa mặt, giúp hắn điều nước nóng, chuẩn bị khăn lụa, động tác thành thục. Bên đó, tình hình giống với cách thức của quê nàng. Có đất, có mỏ, còn có cả chùa chiền. Nói chung là những thứ vừa có thể sinh lợi, vừa nuôi được người. Việc này thật chẳng nhỏ chút nào. Vậy, chuyện quê thiếp, kẻ đứng sau chính là hắn sao? Chưa có chứng cứ rõ ràng. Nhưng, nói thế nào nhỉ, bạc chính là then chốt trong chuyện này. Chỉ cần tra được dòng chảy bạc, sẽ dễ tìm ra manh mối. Những việc đó đã có người đảm nhiệm, còn ta thì phải chuẩn bị lên đường. Thấy sắc mặt hắn, Mặc Y hỏi, việc này e là hiểm nguy lắm phải không? Lý Tịnh quay đầu nhìn nàng. Bên ấy, tổ chức còn sớm hơn cả quê nàng. Quy mô lớn hơn, cũng quy củ hơn. Bởi vậy, nguy hiểm là điều không tránh khỏi. Có thể ẩn mình, cũng có thể dễ dàng dấy lên sóng gió ngút trời. Không chỉ là tranh quyền đoạt lợi, mà còn liên quan đến sự an nguy của triều đình và bình yên của bá tánh. Vậy chàng rời kinh lâu như vậy, e rằng phải điều động không ít nhân mã. Ở chỗ hoàng thượng, sẽ giải trình ra sao? Lý Tịnh rửa mặt xong, ôm Mạch Y trở về phòng ngủ. Nói, việc này đã đang âm thầm vận hành rồi. Chu Đông là kẻ lanh lợi, đã sớm phát hiện có người theo dõi mình. Vì thế, mấy hôm nay hắn ngoan ngoãn, không ra khỏi nhà nửa bước. Hắn đã liên lạc được với Phùng Lệ Nương. Trong thư, Phùng Lệ Nương chỉ tỏ ý tiếc nuối vì mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến nàng chưa kịp bố trí gì. Thành ra bị động, nàng còn nhờ hắn chăm sóc Thiệu Ca Nhi, đồng thời dò hỏi tin tức trong vương phủ. Có gì lập tức báo lại cho nàng. Nàng còn dạy hắn, khi gặp được vương gia, phải từng bước nói tốt cho nàng. Tốt nhất có thể chuyển nàng từ sơn trang hiện tại về một trang viện gần kinh thành hơn. Cuối thư, nàng nhắn nhủ, chỉ cần đủ kiên nhẫn, chờ đúng thời cơ, nàng nhất định có ngày xoay chuyển càn khôn. Đã tới nước này, mà vẫn giữ được bình tĩnh đến vậy. Nhìn người thê tử ngày ngày càm ràm chuyện vặt, trong lòng hắn chẳng khỏi dâng lên một niềm khâm phục và ngưỡng mộ sâu sắc với Phùng Lệ Nương. Cách chương.